Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, có không có người ngoài hành tinh tồn tại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nói có lý. Hòa bình cùng chiến tranh được căn cứ tình huống thực tế tới xem. Đầu sư tử theo e-book cùng với Hành đều không khỏi được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi phân tích có đúng hay không? Wilmer bỗng nhiên lúc này đem ánh mắt nhắm ngay Dương Thiên Long. Ra bọn họ ý liệu, Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Lão hỏa kế, ngươi còn bỏ quên một chút. Điểm nào? Wilmer vội vàng nói, ngươi quên trên cái thế giới này còn có một cái ví dụ sống sờ sờ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành, thật nói, cái gì ví dụ sống sờ sờ? Wilmer bị trước Dương Thiên Long nói đều có chút không nghĩ ra được. Nước Mỹ tồn tại, Dương Thiên Long cười một tiếng, hắn không cần qua nhiều lời. Tất cả mọi người nhất thời lập tức công khai. Không sai, nước Mỹ tồn tại để cho bọn họ cảm thấy giàu có và sung túc cũng không phải là đánh giá một cái quốc. Gia phải chăng yêu thích hòa bình tiêu chuẩn, bởi vì người luôn là có dục vọng, thống trị một cái quốc gia, ai còn không muốn thống trị toàn bộ trái đất. Có khả năng này, Wilmer gật đầu một cái, nếu như có một ngày, thật có công nghệ cao người ngoài hành tinh xâm nhập vào trái đất chúng ta. Khi đó không đúng trái đất thì biết đối mặt một chàng trước đó lớn chưa từng có giết hại. Elbok nói. Dương Thiên Long đầu óc bên trong một mực đang suy tư. Cái này cái gọi là tinh cầu X rốt cuộc là một cái dạng gì thôn? Là yêu tốt hòa bình hay là vui tốt xâm lược? Hắn thậm chí muốn hỏi thăm một chút hệ thống tiểu tinh linh. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này tiểu tinh linh bản thân chính là tinh cầu X sản vật. Mình hỏi nó lại sẽ nói thật không? Bất quá trước kia cùng hệ thống tiểu tinh linh giao thiệp thời điểm. Tên này hi cười ha ha, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Từ điểm đó xem, tinh cầu ít hẳn không giống như là tràn đầy xâm lược. Đến lúc đó lại xem kìa, sống tốt dưới mắt là được rồi. Đầu sư tử nói, đây là một người phục vụ viên mang bình trà theo ly trà đi lên. Nàng một mặt một mực cung kính đem nước trà đặt ở trên bàn. Đây là Hoa Hạ Long mang tới phổ nhị trà chứ? Elbok không khỏi phải nói. Đúng vậy, Hoa Hạ Long quốc gia bọn họ. Hắn nói dầu mỡ sau đó uống cái này rất lợi cho dạ dày thanh trừ. Wilmer nói, chúng ta vẫn là trò chuyện điểm ung dung đề tài đi. Ví dụ như cưới lão bà, sanh con các loại. Hành cười nói, người ngoài hành tinh thứ lời đó đề vẫn là quá mức nặng nề. Không quá thích hợp chúng ta. Có thể, liền từ rap nữ nhi bắt đầu nhắc tới. Elbok nói, lúc này chúng ta trở lại bỉ sau đó. Đặc biệt đi trong nhà hắn. Lucy là hắn sinh một cái bé gái đáng yêu. Lớn lên giống ai? Giống như rap, bọn họ lúc nào trở về? Không biết. Ở bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, Dương Thiên Long lời nói rất ít. Hắn hẳn là nghe bọn họ lời nói sau đó. Sâu trong nội tâm cũng là đưa tới thật sâu đồng tình. Rap giống nữ nhi hắn. Vậy mình vậy đối với sắp ra đời gái trai xanh đôi đâu? Dựa theo người Hoa dạy kiến thức, giống nữ nhi cha, nhi tử giống như nương. Nói rõ có phúc, nếu như con gái mình giống như mình. Nhi tử giống như thê tử. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long nơi khóe miệng không khỏi được lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười tới. Hoa Hạ Long, Alin lúc nào sản xuất? Bỗng nhiên lúc này, Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là cười một tiếng nói. Còn có năm chừng 10 ngày, vậy ngươi được bắt chặt thời gian trở về. Wilmer cười nói. Đúng vậy, ta chuẩn bị còn có thời điểm 10 ngày đi trở về. Đời ta hướng ngươi thê tử hỏi thăm sức khỏe. Wilmer một mặt chân thành nói. Cảm ơn, Lão hỏa kế, Dương Thiên Long cười nói, là ở Addis Ababa sao? Đây là, đầu sư tử cũng là không khỏi phải hỏi nói. Không phải, bây giờ bọn họ đi Berlin, bởi vì nơi đó chữa bệnh điều kiện tốt hơn. Dương Thiên Long nói, đầu sư tử gật đầu một cái, quả thật muốn tìm một cái tốt chữa bệnh hoàn cảnh. Quay đầu chúng ta có rảnh rỗi đến Berlin sau. Đó, tới hỏi thăm sức khỏe các người. Elgok cũng nói, cảm ơn tất cả mọi người. Có các người chúc phúc cũng đã đủ rồi. Dương Thiên Long cười nói, này, đầu sư tử, Elgok, các người xem Simon đều có bạn gái. Người ta vậy rất nhanh thì phải kéo trứng. Các người hai cái đâu? Tựa hồ vẫn còn độc thân hán tử đi. Wilmer nhắc nhở, chúng ta độc thân chiều. Hai tên cũng là cười ha ha một tiếng nói, mặt đầy phong lưu không kềm chế được. Độc thân cũng không thiếu, chí ít trong nhà không có một cái có thể nói chuyện bạn nhỏ. Wilmer nói, có lẽ duyên phận còn chưa tới đi, chờ duyên chia tới, hết thảy liền tự nhiên dễ nói. Elbow nhún nhún vai, buông tay một cái. Một bộ hắn vậy không có biện pháp dáng vẻ. Ở hắn xem ra, hết thảy các thứ này còn phải cần Thượng Đế giúp hắn cái này kỳ thành giáo đồ làm chủ. Muốn không muốn ta cho các người giới thiệu Nga Sô muội tử. Bỗng nhiên lúc này, Hành lộ ra hàm răng trắng noãn. Thằng nhóc ngươi là người Đức, lại không liên bang Nga người. Mù giới thiệu cái gì? Elbow nói. Các người chẳng lẽ quên mất ta theo Vasily là chiến hữu tốt sao? Hành cười hắc hắc nói. Cái này thì có thể làm gì? Đầu sư tử theo Elbow đều là mặt đầy không rõ ràng. Điều này nói rõ vợ ta tử vậy liên bang Nga người à. Nhưng mà Vasily làm mai. Không thể không nói. Nga Sô các cô em thật sự là đẹp. Da thịt trắng noãn, lớn chân dài. Hành tận lực dùng những thứ này để cho người cảnh đẹp ý vui sửa chữa tiếng nói tới để cho cái. Này hai cái tự cho là đúng người đàn ông độc thân chủ động đi tìm một nửa kia. Vậy mà Hành lưu loát nói một đại thông, nhưng là bị Elbow trò chuyện một chút mấy lời cho đuổi. Có cơ hội nói sau, người tên này, Hành mặt đầy, tức giận bất bình. Cùng chí hứng thú tương đắc bằng hữu ở chung với nhau thời gian luôn là qua rất nhanh. Bất chi bất giác, bọn họ trong ly nước trà vị đã đổi được tẻ nhạt vô vị đứng lên. Cách đó không xa lầu chuông cũng là gõ rạng sáng 12 giờ tiếng vang. Đầu sư tử theo Elbow cũng không khỏi được dài dài ngáp một cái. Bọn họ trên mặt phơi bày ra vẻ mệt mỏi. Này, lão hỏa kế! Thời gian không còn sớm, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Dương Thiên Long cười cười nói, Wilmer vậy phát hiện trên mặt bọn họ dị thường vẻ, cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Phải, chúng ta nghỉ ngơi đi. Trở lại gian phòng sau đó, đầu sư tử nhìn dáng dấp quả thật mệt nhọc. Hắn thậm chí liền tắm rửa cũng không có giặt, liền thẳng hướng trên giường lớn nằm một cái. Không lâu lắm chính là tiếng ngáy nổi lên bốn phía, mà Dương Thiên Long nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được trước. Hắn không ngủ được nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bị đầu sư tử tiếng ngáy nơi quấy dày, mà là bởi vì trong lòng có chuyện, hắn lòng một mực vì người nhà mà chặt chặt bận tâm. Tuy nói mỗi ngày cùng vợ tử liên lạc, nhưng là hắn vẫn là vô cùng muốn cảm nhận được thê tử ở bên cạnh mình tồn tại cảm giác. Nàng nhất cử nhất động, đều là để cho hắn ràng buộc đối tượng, nguyên vốn cho là những chuyện này chờ thê tử sanh xong đứa trẻ sau đó thì biết toàn bộ giải quyết. Xem ra mình quả thật đánh giá cao mình, nghĩ tới đây, Dương Thiên Long mình cũng không khỏi được cười khổ một hồi đứng lên. Dưới mắt, hắn chỉ có thể nói mình đi hết sức, còn như có thể hết sức nhiều ít lực, nhưng cũng không là do hắn quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-psau-bạn-đang-nghe-radio.